Xuyên thành beta đè luôn công chính alpha. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hội thao kết thúc là đến kỳ nghỉ, vị trí trên bảng đen lớp 121 đã được dán kín giấy khen. Những cái không dán được phía trước đều dán ra phía sau. Học sinh rất hào hứng, dù là những tập bài thi dày cộp cũng không làm giảm đi nhiệt huyết của họ. Tiếp theo đó là kỳ thi tháng đầu tiên. Vì hội thao này nên kỳ thi tháng đã được rời đến sau khi đi học lại. Đừng kêu ca nữa, về nhà thì ôn tập cho tốt. Kỳ thi tháng đầu tiên của lớp 12, các em phải chuẩn bị thật kỹ cho tôi, hiểu chưa? Sau khi chủ nhiệm tuyên bố xong tin dữ này, cũng có nghĩa là họ được nghỉ. Sự phấn khích về kỳ nghỉ vừa nãy đã tan biến, dù về nhà họ vẫn phải đối mặt với đống bài thi chất cao như núi và áp lực của kỳ thi tháng sắp tới. Chu Thời Dịch đã trải qua một lần thi đại học, nên đã có dự đoán trước về cuộc sống sắp tới. Trong kỳ nghỉ, kết quả vòng chung khảo cuộc thi sinh học Olympic cũng đã có. Chu Thời Dịch với điểm tuyệt đối cả lý thuyết và thực hành, thành công vào đội tuyển cấp tỉnh hạng nhất. Với hai con điểm tuyệt đối kia, không nghi ngờ gì nữa, Chu Thời Dịch được chọn để chuẩn bị cho kỳ thi quốc gia sắp tới. Trường Trung học Minh Đức đã nhiều năm không có học sinh giỏi đạt giải nhất cấp quốc gia. Lần này Chu Thời Dịch với kết quả tuyệt đối vào đội tuyển tỉnh, nhìn như có cơ hội cạnh tranh giải nhất quốc gia. Vì vậy, Chu Thời Dịch lại nhận được một khoản học bổng hậu hĩnh. Khi kỳ nghỉ còn chưa kết thúc, Chu Thời Dịch đã thu xếp đồ đạc, lên phía Bắc chuẩn bị cho kỳ thi quốc gia sắp tới. Nhóm chat lớp 12, một lại náo nhiệt một phen. Chu Đại Thần không hổ danh là Chu Đại Thần của tớ, hai điểm tuyệt đối duy nhất đều là Chu Đại Thần lớp chúng ta. Con nhà người ta thi điểm tuyệt đối vì bài thi chỉ có điểm tuyệt đối. Còn mấy điểm tôi thi được, thầy Ngô nói thả con chó đạp lên phiếu trả lời của tôi còn thi tốt hơn tôi, hu hu. Thầy Ngô là thầy dạy toán của họ, bình thường rất nghiêm khắc, là một ông chú hói đầu mập mạp nói chuyện sinh động thú vị. Cố Thịnh trong giờ nghỉ, lấy điện thoại ra thấy tin nhắn này, tay hắn khựng lại. Kiếp trước Chu Thời Dịch đi theo con đường xét tuyển thẳng, kiếp này có lẽ cũng tương tự. Cố Thịnh gửi cho Chu Thời Dịch một tin nhắn, chúc mừng, Chu Thời Dịch không trả lời. Cố Thịnh biết họ tham gia huấn luyện áp lực rất lớn, gần như không dùng điện thoại. Cố Thịnh cũng đặt điện thoại xuống, tu ừng ực một ngụm cà phê. Tương lai của Chu Thời Dịch nếu không có gì sai sót, là người sẽ vào đại học B, hắn không thể kém quá xa. Sau khi vào huấn luyện, cuộc sống của Chu Thời Dịch rất phong phú. Ở đây, những người anh gặp gỡ đều là những người xuất sắc nhất cả nước, ở cùng với họ giao lưu học hỏi, Chu Thời Dịch cũng bị khơi dậy tinh thần chiến đấu. Sức hấp dẫn của việc cùng thi đấu với một nhóm người có thực lực ngang ngửa, không kém gì gặp được Tri Âm. Thời gian huấn luyện dài, hơn nữa kín mít, mãi đến khi huấn luyện kết thúc, Chu Thời Dịch mới có cơ hội cầm điện thoại. Chu Thời Dịch chọn vài tin nhắn chúc mừng để trả lời, báo bình an cho người nhà. Khi Chu Thời Dịch quay lại giao diện trò chuyện, thấy nhóm chat lớp đang thảo luận chuyện Hà Yến Thanh du học nước ngoài. Chu Thời Dịch ngẩn người, để ý đến thời gian quả thật đã đến ngày Hà Yến Thanh du học nước ngoài trong nguyên tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả vòng 2 cuộc thi toán học Olympic của Hà Yến Thanh cũng đã có. Với thành tích của cậu hoàn toàn có thể vào đội tuyển tỉnh. Nhưng Hà Yến Thanh đã chọn con đường du học nước ngoài, từ chối lời mời vào đội tuyển. Ở mãi trong đội huấn luyện, Chu Thời Dịch mất liên lạc với thông tin bên ngoài. Anh hồi tưởng lại một chút, cuối cùng mới nhớ ra còn có chuyện khác. Cố Thịnh cũng gửi cho Chu Thời Dịch vài tin nhắn, gần như mỗi ngày một tin. Anh xem lại lịch sử trò chuyện, Cố Thịnh mỗi ngày gửi tin nhắn cho anh, phần nhiều là coi Chu Thời Dịch như cái hố cây, đôi khi học mệt rồi, sẽ đến than thở với Chu Thời Dịch một chút. Nhìn từ tin nhắn hắn gửi, có vẻ như Cố Thịnh không bị ảnh hưởng bởi chuyện Hà Yến Thanh du học nước ngoài. Thỉnh thoảng nửa đêm lại gửi tin nhắn cho Chu Thời Dịch, kèm theo một tấm ảnh cà phê. Tin nhắn mới nhất là gửi đến vào 2 giờ sáng hôm qua. Bài này khó quá, cậu khi nào về? Kèm theo một tấm ảnh bài thi, Chu Thời Dịch mở tấm ảnh ra, phóng tỏ ảnh lên, thầm tính toán một lượt, rồi gõ chữ trên điện thoại bên cạnh. Tôi tính thử rồi, cậu xem có đúng không? Gõ chữ trên điện thoại, còn phải tìm ký hiệu toán học, nên không nhanh được. Thầy Lý dẫn đoàn thấy Chu Thời Dịch vừa ra ngoài đã ôm điện thoại, không biết đang nhắn gì, lắc đầu, nghĩ bụng người trẻ bây giờ. Qua hơn nửa tiếng, Cố Thịnh mới trả lời tin nhắn của anh, cậu huấn luyện xong rồi sao? Chu Thời Dịch, tôi xem hướng giải của cậu, đã làm ra rồi, cậu xem của tôi có đúng không? Chu Thời Dịch, đúng rồi, cậu đã thi xong chưa? Khi nào về trường? Chu Thời Dịch, vài ngày nữa sẽ về, bây giờ phải đi ăn tiệc với họ đã, tạm biệt nhé. Chu Thời Dịch không nói dối, anh cùng các thành viên đội tuyển tỉnh đi ăn tiệc, lần chia tay này, người được xét tuyển thẳng thì đã xét tuyển thẳng, người phải về trường tiếp tục chuẩn bị thi đại học thì phải về trường, lần gặp sau có lẽ là ở đại học rồi. Cố Thịnh lưu luyến không rời đặt điện thoại xuống, cầm một tờ giấy thi trắng bắt đầu viết gấp. Kỳ thi này nếu Chu Thời Dịch phát huy tốt, thì anh hoàn toàn có thể được xét tuyển thẳng, hắn không muốn kém anh quá xa. Thi xong, Chu Thời Dịch hiếm khi thả lỏng một chút. Trong lúc đó người trong đội tuyển tỉnh cứ rót coca cho Chu Thời Dịch, anh cười nhấp một ngụm. Nào nào nào, mọi người cùng nhìn vào ống kính nào. Thầy dẫn đoàn lấy điện thoại ra, đưa cho nhân viên phục vụ, để họ ghi lại khoảnh khắc này. Theo tiếng chụp vang lên, kỳ thi Olympic này có thể nói đã đến hồi kết. Chu Thời Dịch về vừa kịp gặp kỳ thi giữa kỳ, lại thành công giành ngôi vị thứ nhất toàn khối. Chu Đại Thần không ở trường mà vẫn thi tốt thế, tôi ghen tị quá. Trời ơi, có để người ta sống không vậy? Chu Thời Dịch để ý thấy thứ hai toàn khối không phải người lớp 1, mà là một học sinh giỏi rất nổi tiếng của lớp 2. Trước khi Chu Thời Dịch nổi lên, y luôn là thứ nhất toàn khối. Đúng lúc kỳ thi giữa kỳ đầu tiên, tự dưng Hà Yến Thanh lại xuất hiện, đẩy y khỏi ngôi vị thứ nhất, trở thành thứ ba toàn khối. Hà Yến Thanh đã được một trường đại học hàng đầu nước ngoài nhận, đã không cần phải ngồi trong lớp học chờ đi học như họ nữa, nên từ khi Chu Thời Dịch về đã không thấy Hà Yến Thanh. Điều bất ngờ nhất là, tên Cố Thịnh có trong top 10 của lớp. Chu Thời Dịch quay đầu lại, Cố Thịnh đang nhăn mày, vật lộn với một bài toán vật lý lớn, không rảnh nhìn người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học kỳ 1 lớp 12, họ đã cảm nhận được áp lực của kỳ thi đại học mang lại cho họ. Con số trên bảng đen sau lớp học mỗi ngày một giảm, còn có bài tập chất thành núi, bài thi viết không hết. Thường chỉ là trong giờ nghỉ họ mới được ngủ bù một chút, vừa tỉnh dậy, phát hiện mình đã bị bài thi nhấn chìm, hoàn toàn không biết bắt đầu viết từ đâu. Thời gian thi thử cũng từ một tháng một lần, biến thành nửa tháng một lần. Thầy cô lên lớp cũng ngày càng nghiêm khắc, tạo áp lực cho học sinh lớp 12. Có những người mãi sau này mới nhận thức được, mình đã vào lớp 12 rồi, nên liền bắt đầu cấp tốc đuổi theo. Lớp 12 là giai đoạn nước rút cuối cùng. Tất cả học sinh mỗi ngày vừa đến lớp đều mang theo đôi mắt đỏ ngầu, dáng vẻ chưa ngủ đủ, mãi đến khi tan học buổi tự học tối, họ kéo lê thân xác mệt mỏi về ký túc xá, vội vàng vệ sinh xong là lập tức gục ngã trên giường. Ngày hôm đó vừa thi xong, họ về lớp ôn tập, chuẩn bị cho buổi tối còn thi một môn nữa, đột nhiên lớp học mất điện. Trong phút chốc rơi vào bóng tối, học sinh trong lớp có chút xao động. Các cậu nhìn xem, hoàng hôn đẹp quá. Đúng vậy, đêm mùa đông, bầu trời luôn mang theo cảm giác chĩu chịt đặc biệt, hoàng hôn lúc này, giống như xuyên qua từng lớp mây mù, đến được ngọn núi sau lớp học. Có người mang điện thoại bắt đầu bật đèn pin, có người lấy điện thoại ra chụp ảnh hoàng hôn ngoài cửa sổ. Chu Thời Dịch cũng nhân cơ hội đặt bút xuống, dựa vào lưng ghế, ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ. Hoàng hôn mỗi ngày đều khác nhau, giống như họa sĩ xuất sắc nhất thế gian, điều chỉnh màu sắc theo tâm trạng của mình. Chế tác ra những bức tranh vô cùng đẹp đẽ. Trong lớp học, hiếm khi có chút xáo trộn, mang đến cho lớp 12 khô khan ngột ngạt một chút sinh khí. Cũng có số ít ngồi trong lớp, bật đèn pin điện thoại, tranh thủ từng giây làm bài. Cố Thịnh ngồi bên cửa sổ, rõ ràng ở gần cảnh đẹp nhất, nhưng hắn vẫn không đầu tư thêm ánh mắt nào. Hắn bật đèn pin điện thoại, đặt trên chồng sách cao ngất, chiếu sáng vào tờ đề cương của mình. Không biết có phải quá mệt mỏi hay không, Chu Thời Dịch thấy Cố Thịnh mở một chai cà phê, ngửa cổ uống cạn. Chu Thời Dịch nhìn giờ, đã là 7 rưỡi tối, nếu Cố Thịnh uống bây giờ, thời gian ngủ tối nay sẽ phải rời về sau. Cố Thịnh giống như đột nhiên bị ký, CSHX bắt đầu liều mạng, lôi kéo các bạn học khác cùng nỗ lực. Giờ nghỉ, hắn đều sẽ luôn ngồi ở trong lớp làm thử vài đề thi. Rất nhanh, lớp học có điện trở lại. Họ đều có phòng thi riêng để đến. Ra khỏi lớp học, mới thấy tòa nhà khối 10 và 11 đối diện vẫn đang mất điện. Thì ra trường học dùng máy phát điện, ưu tiên cung cấp điện cho lớp 12, đảm bảo họ có thể thi xong vào buổi tối. Sau khi thi xong, họ lững thững chậm rãi về nhà. Cố Thịnh ra khỏi phòng thi, thấy Chu Thời Dịch đã đợi hắn ở ngoài. Thời gian này họ đều cùng nhau đi học về. Bà nội Chu thấy anh có bạn đi học về cùng thì cũng yên tâm hơn. Niên Mỹ Lan biết Cố Thịnh thật sự đang liều mạng học tập. Sau khi thầy dạy kèm rời đi, Cố Thịnh vẫn sẽ theo kế hoạch học tập của mình, học đến tận đêm khuya. Niên Mỹ Lan muốn nói lại thôi, chỉ có thể chăm chút cho sinh hoạt của hắn, để Cố Thịnh trong giai đoạn này có thể sống thoải mái hơn. Sau một ngày học tập, dù là Chu Thời Dịch cũng có chút mệt mỏi, ngược lại Cố Thịnh nhìn vẫn còn tràn đầy sức sống. Tối nay về cậu còn xem sách nữa không? Cố Thịnh ánh mắt lóe lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vẫn chưa buồn ngủ, xem thêm một lát. Chu Thời Dịch nghi ngờ nhìn hắn một cái. Nếu không phải vô tình thấy Cố Thịnh đang tu cà phê, anh còn thật sự tin lời nói dối không buồn ngủ của hắn. Cậu tự nắm chắc đi, đây là cuộc chạy đường dài, đừng lúc đầu chạy quá hăng. Lớp 2 bên cạnh có một người thức đêm đột nhiên ngất đi, cậu đừng phạm phải sai lầm tương tự. Cố Thịnh cười nói, tôi với cậu ta chắc chắn khác nhau, hơn nữa tôi không phải còn có cậu sao? Hai người cứ thế đi về nhà. À đúng rồi, kết quả thi Olympic của cậu sắp có rồi phải không? Ngày mai. À, tốt quá. Chu Thời Dịch cười một tiếng. Tốt cái gì, sau khi kết quả có rồi, cậu sẽ không phải học bù đầu cùng với bọn tôi nữa. Sao cậu có thể chắc chắn, tôi nhất định sẽ được xét tuyển thẳng. Cố Thịnh, cái đó tôi đương nhiên biết chứ, chúc mừng cậu trước nhé. Không biết nghĩ đến điều gì, Cố Thịnh có chút nhịn không được cười. Cậu nói xem, tôi có phải người đầu tiên chúc mừng cậu không? Chu Thời Dịch bất đắc dĩ cười theo. Phải, đến ngày hôm sau, gần đến lúc tra kết quả, Chu Thời Dịch đến nhà Cố Thịnh, mượn máy tính của nhà hắn. Cố Thịnh cố ý để phòng lại cho Chu Thời Dịch ra ngoài chờ. Đúng 10 giờ, Chu Thời Dịch nhập địa chỉ web, nhập số báo danh của mình, tra kết quả trên trang web. Sau khi biểu tượng hoa cúc nhỏ quay một vòng, Chu Thời Dịch nhìn thấy tên mình. Trong khoảnh khắc nhìn thấy kết quả, tảng đá lớn trong lòng Chu Thời Dịch cũng buông xuống. Tuy không giống như Cố Thịnh nói, từ nay về sau không cần cùng họ học chung nữa, nhưng với thành tích của Chu Thời Dịch hoàn toàn có thể giành được suất xét tuyển thẳng. Cách chương.